Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 238, chương 238, tạo thế chân vạc uy hiếp, ma khí sôi trào mãnh liệt, tựa như sôi trào dung nham, hướng theo Trọng Lâu tâm ý, lao nhanh không ngừng. Liên minh mọi người và thần giới mọi người đều có chút sửng sờ. Ai cũng không nghĩ ra, chỉ là trong nháy mắt, Thiên Đế cùng Trọng Lâu liền một bộ muốn ra tay đánh nhau bộ dạng. Ngưng trọng bầu không khí, trong khoảnh khắc liền bao phủ phạm vi mấy vạn dặm, rất nhiều phàm nhân ngay cả người tu luyện, đều cảm giác được một cổ nghẹt thở cảm giác. Đạo Huyền tự Trọng Lâu sau khi xuất hiện, xem Phục Hy cùng Trọng Lâu, trong tâm đăm chiêu, đối với Trọng Lâu đi ra phá rối, trong lòng của hắn là hoan nghênh. Nguyên nhân rất đơn giản, nhân giới liên minh đối mặt thần giới, không hề nghi ngờ là hoàn toàn ở hạ phong. Ra tới một cái Trọng Lâu phá rối, vừa vặn hình thành trên mặt nổi tạo thế chân vạc, để cho Thiên Đế Phục Hy càng kiêng kỵ, mà không dám quá đáng. Đến mức cùng Trọng Lâu liên thủ, giết tới thần giới sự tình, ngắn ngủi động lòng sau đó, liền đem ý tưởng này ép xuống. Hôm nay nhân giới thực lực vừa mới đề thăng đi lên, có thể không đại chiến, liền hết không nhiều lắm chiến đấu, tiếp tục phát triển thực lực mới là chính đạo. Hơn nữa Phục Hy thực lực và thần giới thực lực sâu không lường được, hắn không có chút tự tin nào. Hiện tại quyết chiến không phải thời cơ tốt, còn không bằng chờ đợi. Chờ càng lâu, thực lực của hắn liền sẽ càng mạnh. Hôm nay lục giới dung hợp, hoàn cảnh lớn tương đồng, hắn tin tưởng người khác giới biến cường tốc độ tuyệt đối không kém gì thần ma nhị giới, thậm chí càng nhanh hơn. Dù sao tuy rằng thần ma sinh ra cường đại, nhưng hậu thiên biến cường tốc độ lại cũng không nhanh. Người tuy rằng sinh ra bình thường, nhưng lực lĩnh ngộ rất mạnh, cho tới bây giờ cũng không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm. Toàn thể trên biến cường tốc độ cũng sẽ không thua ai. Thấy song phương rằng co, thậm chí ảnh hưởng phàm nhân, khẽ nhíu mày, Đạo Huyền nhàn nhạt mở miệng nói, Thiên Đế, Trọng Lâu, hai vị hà tất như thế lẫn nhau làm ồn. Vừa nói, một tấm mênh mông không biết bao lớn thái cực đồ từ đầu đỉnh xuất hiện, bao phủ dài mấy vạn dặm không, chặn lại kia hai cổ ngập trời uy thế. Phục Hy Trọng Lâu liếc nhìn Đạo Huyền, thế chân vạc dưới đều chậm rãi thu hồi khí thế. Chân nhân, Trọng Lâu luôn luôn cuồng ngạo vô lý, chấm vốn không tính toán chi ly, đáng tiếc hắn lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Xuất lĩnh ma giới mấy lần khơi mào đại chiến, 50 năm trước ma giới liền cùng nhân giới đại chiến, dẫn đến sinh linh đồ thán, nó nghiệp chướng nặng nề cực kỳ. Phục Hy lạnh nhạt nhìn lướt qua Trọng Lâu, nghiêm nghị nói, hừ, bản tôn làm bản tôn thừa nhận, cũng không giống như ngươi, cùng cái khác chúng thần, một mực đạo đức giả cho tới bây giờ. Trọng Lâu cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, làm càn. Phục Hy nhất thanh trầm hét, tựa hồ thật sự phẫn nộ rồi, liên minh mọi người và thần giới chúng thần chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy. Không chen tay được, cũng không có tư cách nhúng tay. Bọn hắn có thể làm, chính là chờ đợi kết quả, chờ đợi ba vị này chí tôn làm ra quyết định sau cùng. Hai vị tất cả đều lục giới tôn giả, còn xin bớt giận. Đạo Huyền chân mày lại là nhíu một cái, nhưng lại không mở miệng không được. Từ bên trong hòa giải, cũng chỉ có hắn mới có tư cách này đi nhúng tay hòa giải. Phục Hy cùng Trọng Lâu tất cả đều lạnh rên một tiếng, nhưng vẫn là đón nhận cái này hòa giải. Đạo Huyền, ngươi có bằng lòng hay không cùng bản tôn liên thủ giết tới thần giới? Trọng Lâu hỏi lại lần nữa, lạnh lạnh liếc qua Phục Hy hư ảnh cùng Cửu Thiên Huyền Nữ. Rất nhiều một khi Đạo Huyền đồng ý, liền lập tức động thủ diệt ý của bọn hắn. Phục Hy căng thẳng trong lòng, Cửu Thiên Huyền Nữ càng là cảm giác lạnh cả người. Chúng thần cũng đều khẩn trương, mà trong liên minh người phần lớn không tự chủ siết chặt binh khí trong tay. Để hóa giải mình khẩn trương, hoặc có lẽ là chờ đợi Đạo Huyền một khi đồng ý. Liền lập tức xuất thủ, vạn vật yên tĩnh, mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn Đạo Huyền, cố ý dừng lại mấy hơi, liếc nhìn càng ngày càng khẩn trương Cửu Thiên Huyền Nữ, cùng càng ngày càng thờ ơ Phục Hy. Đạo Huyền lúc nãy sắc mặt biến thành quét nói, Trọng Lâu, ngươi nói đùa, khơi mào lục tộc đại chiến, ắt sẽ gây họa tới thiên hạ, này chuyện không thể làm. Lời này vừa nói ra, bao gồm Phục Hy tại bên trong, chúng thần và liên minh người đều thở phào nhẹ nhõm. Hừ, Trọng Lâu lại là một tiếng hừ lạnh, hiển nhiên mười phần không vui. Bỗng nhiên, hắn lộ ra chút giễu cợt, lạnh lùng nhìn thấy Phục Hy. Bản tôn hôm nay có thể không cùng hắn cãi vã. Bất quá đối với kia Tịch Giao sự tình, bản tôn ngược lại rất là tò mò. Muốn nhìn một chút này thiên đế xử lý như thế nào. Phục Hy tâm lý sát ý nhấp nhô, thần tốc suy tính biện pháp giải quyết. Trọng Lâu vừa đến, càng không thể vạch mặt rồi. Đã như thế, càng thêm không dễ làm. Hơn nữa Trọng Lâu cử động như vậy, thì đồng nghĩa với là giúp đỡ Đạo Huyền uy ép mình. Quả nhiên, Đạo Huyền tiếp tục mỉm cười nói. Không biết thiên đế có thể hay không xem ở bần đạo mặt mũi. Tha Tịch Giao cô nương một lần, để cho đến ta Thiên Vân môn một nhóm. Ngừng dừng một cái, tựa hồ đang cân nhắc. Ước chừng ba hơi thở sau đó, Phục Hy bình tĩnh nói. Chân nhân đã mở miệng, trẫm tự mình đáp ứng. Đa tạ thiên đế, Đạo Huyền lập tức một tay làm lễ nói. Cảnh Thiên mấy người cũng đều là đại hỷ. Chân nhân khách khí, Phục Hy thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, chút nào không nhìn ra bị uy hiếp bộ dạng, như thế chấm cáo từ trước, Tịch Giao ít ngày nữa sẽ đến trước Thiên Vân Môn, bần đạo đưa tiễn thiên đế, chân nhân dừng, bước, thanh âm rơi xuống, hư ảnh biến mất, Cửu Thiên Huyền Nữ và người khác hơi thi lễ, hướng về phương Bắc mà đi, a. Trọng Lâu lãnh ngạo cười một tiếng, lập tức ánh mắt như là chó sói nhìn chăm chú về phía Đạo Huyền cùng Cảnh Thiên. Đạo Huyền, Phi Bồng, hôm nay tạm thời bỏ qua, ngày sau tái chiến, nói xong, chuyển thân rời đi, ma khí nhanh chóng tiêu tán. Đa tạ, Đạo Huyền hướng về phía Trọng Lâu bí mật truyền âm nói. Hôm nay nếu không phải Trọng Lâu, sự tình tuyệt sẽ không có như bây giờ vậy thuận lợi đơn giản. Đương nhiên, Trọng Lâu nếu là không hiện thân, Phục Hy yêu cầu hắn cũng lớn tỉ mỉ dài. Bát thành là song phương liên thủ giải quyết trước tiên rồi Trọng Lâu cùng ma giới. Trọng Lâu cũng là rõ ràng điểm này, cho nên mới như vậy kịp thời hiện thân. Nói trắng ra là, vẫn là lẫn nhau kềm chế kết quả. Bất quá cái này bốn. Tám tạ, vẫn là muốn đạo, Trọng Lâu không có phản ứng, tiếp tục quay trở về ma giới, Thiên Vân Môn bên trong. Lúc này, liên minh tất cả mọi người đều lại lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì không cần đại chiến, trong liên minh cơ hồ không có người muốn cùng thần giới quyết tử chiến một trận. Thì tương đương với không có ai muốn chết, cũng không có ai muốn nhìn mình thân bằng hảo hữu chết một dạng. Dù sao, bọn hắn đều biết, bọn hắn cuối cùng là nằm ở yếu thế. Một chút suy tư, mấy câu nói sau đó, Đạo Huyền liền để cho liên minh mọi người tạm thời tản đi. Tạo thế chân vạc tình thế phía dưới, đại chiến không có dễ dàng như vậy bạo phát. Mỗi người trở về gấp rút tu luyện, mới là chính đạo, tiếp theo chính là mới một quyển rồi, mới một tháng. Mới cuốn một cái, cầu nguyệt phiếu, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cầu tất cả, cảm ơn đã ủng hộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.